Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 950, kèm theo cửa ải. Linh hỏi, đây là phía sau màn sao? Minh Quang công chúa kinh hoàng nói, không phải a, đây là vùng lĩnh vực này lớn nhất mạnh nhất quái vật. Hắn là Phệ Diệt Chi Long, chúng ta chạy mau. Linh cảm thấy thế giới này thật có ý tứ, mới không chạy đâu, đánh hắn, Minh Quang công chúa lập tức nói, đừng nghĩ, không phải một cái thể hình. Linh không nghe, Axiu lập tức biến thành trưởng thành tạo hình, đương nhiên vẫn là quy bản, cho nên mập mạp rất đáng yêu. Linh cưỡi tại Axiu trên thân, hắn nghiêm túc kêu lên, xông lên a. Axiu cũng tâm tình cao vút, nàng muốn thu thập con kia không biết sống chết Phệ Diệt Chi Long. Rongla cũng lập tức hoan hô chạy tới, ta cũng tới. Axiu nghiêm túc lắc đầu, quá nặng đi, mới không có. Rongla bất mãn Axiu đối nàng thể trọng đánh giá. Axiu nói, chỉ đủ ngồi Linh nha. Linh lập tức bay lên trời cao. Axiu cùng Phệ Diệt Chi Long tại không trung đối mặt, hoa hoa, Axiu ý đồ uy hiếp Phệ Diệt Chi Long, để hắn biết khó mà lui, giống Phệ Diệt Chi Long không có câu thông năng lực. Há miệng sẽ chỉ gầm thét, tức chết ta, Axiu nổi giận, đầu này rồng quá không có lễ phép. Phệ Diệt Chi Long há miệng cắn tới, cánh phiến ra gió lớn, Axiu lăn mình một cái né tránh ra. Nhưng nàng phi hành bị gió ngăn ảnh hưởng, bay đến bụng của hắn. Nghe theo Linh mệnh lệnh, Axiu vọt tới Phệ Diệt Chi Long phần bụng. Linh một kiếm xẹt qua, tựa như là phấn viết xẹt qua vách tường đồng dạng. Trường kiếm mài mòn thật nhiều, nhưng là rồng mềm mại nhất phần bụng, không có nửa điểm phá hư. Cái kia còn có cái gì địa phương công kích đâu? Linh lâm vào nghi hoặc. Mà Minh Quang công chúa nói ra, ngươi nhìn, căn bản không có công kích địa phương. Midner hô lớn, Linh, ta dạy cho ngươi. Linh tại không trung hô to, ngươi nói, tại Phệ Diệt Chi Long phun lửa lúc, ngươi gãi ngứa hắn, để hắn bị mình hỏa diễm sạc đến. Minh Quang công chúa buông buông tay, thật đáng tiếc, Phệ Diệt Chi Long sẽ không phun lửa, sẽ không phun lửa. Axiu càng là xem thường, sẽ không phun lửa rồng xem như rồng sao? Linh nói ra, chúng ta trước kiềm chế hắn, trước mặt tìm kiếm sơ hở. Axiu chút nghiêm túc gật đầu. Phệ Diệt Chi Long khắp nơi đuổi theo Axiu chạy. Axiu tại đấu thú trường không gian xuyên toa. Phệ Diệt Chi Long ở phía sau quét ngang phá hư, rất nhanh liền đem thê lương đấu thú trường phá hư được không sai biệt lắm, khắp nơi mảnh đá nhảy tưng, cột đá sụp đổ. Linh một mực tại quan sát, hắn phát hiện Phệ Diệt Chi Long sẽ nhắm mắt lại tránh né hòn đá. Con mắt là nhược điểm sao? Linh lập tức để Axiu đình chỉ liên lụy, lúc này quay người vọt tới Phệ Diệt Chi Long trước mặt. Một kiếm mãnh liệt đâm, tiếp lấy Axiu trùng kích chi lực, thuận lợi cắm ở trong mắt Phệ Diệt Chi Long. Giống, Phệ Diệt Chi Long thống khổ kêu to. Axiu tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù đối với người khác trong mắt, rồng sẽ chỉ gầm thét, nhưng Axiu biết long ngữ khác biệt, mà Phệ Diệt Chi Long hiển nhiên không cách nào câu thông. Sẽ chỉ một câu, giống, tám thành là rồng bên trong nhược trí, hoặc là một con dị dạng thần lằn ngụy trang mặt hàng. Phệ Diệt Chi Long há miệng kêu to, miệng thối hoác, mà thừa dịp Phệ Diệt Chi Long thống khổ hé miệng lúc, Axiu tại Phệ Diệt Chi Long trong miệng phun ra hỏa diễm. Oanh, hỏa diễm lập tức lan tràn ra, Phệ Diệt Chi Long toàn bộ trong cơ thể bị nhen lửa. Xem ra Phệ Diệt Chi Long không riêng sẽ không phun lửa, còn sợ hãi lửa. Minh Quang công chúa vội vàng trong lòng ghi bút ký. Phệ Diệt Chi Long, yếu hại, sợ lửa. Linh rơi trên mặt đất, nói ra, tốt, chúng ta thắng, còn có cái gì có thể lấy chơi sao? Minh Quang công chúa sững sờ. Kết thúc a, nàng bĩu môi, còn lại quái vật ta tới khiêu chiến. Không phải Linh Thông Quan, nàng chơi gì vậy? Bọn hắn chuẩn bị rời đi. Kết quả vực sâu ngục tốt leo ra mặt đất khe hở. Bỗng nhiên mở rộng mở, bên trong truyền đến lít nha lít nhít quỷ kêu âm thanh. Linh bọn người lâm vào dưới mặt đất, Rong La cả kinh kêu lên, chuyện gì xảy ra? Minh Quang công chúa thì là kinh hỉ, ẩn tàng cửa ải, bọn hắn rơi vào một cái tràn ngập máu tanh thế giới. Đây là một cái màu đen ngục giam, khắp nơi đều là vết máu cùng lồng giam. Trong lồng giam có rất nhiều thi thể, mới vừa rồi còn cao hứng Minh Quang công chúa, lập tức bị tức phân nhiễm. Nàng bắt đầu sợ hãi, giữ chặt Rong La tay, Rong La ngược lại không sợ nơi này, tốt âm trầm thế giới. Rất nhanh, mấy cái một bộ mặt chết áo choàng nam phiêu đi qua. Bọn hắn không có tay chân, lại giơ to lớn liêm đao, bọn hắn không lộ vẻ gì, hai mắt là trống rỗng. Minh Quang công chúa có chút sợ hãi, đây cũng là kế tiếp trọng đại cửa ải, những này nhìn qua là lệ quỷ thủ vệ. Linh, chúng ta mau rời đi trò chơi. Đánh không lại, Linh hỏi ngược lại, ngươi vừa rồi cũng nói đánh không lại. Bọn hắn không giống tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục